Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 57, chương 57, thăm dò Miura. Hoàng Siêu ngồi xe tải đi tới mỏ than đá, cùng một đám người bắt đầu xe đẩy chuyển than, Diệp Vấn một cái cạn một chút liền dính vẻ mặt cho than. A Siêu, sáng sớm ngươi nói thay quần áo, nói đúng. Hoàng Siêu đồng dạng dính không ít bụi, tuy là hắn niệm lực có thể cắt đứt cho than, nhưng là mình vẻ mặt sạch sẽ cũng quá chói mắt. Trong đám người có người kêu lên, Vấn ca, hai người theo tiếng kêu nhìn lại, Võ Si Lâm vẻ mặt cao hứng đã chạy tới, bên cạnh hắn còn có đệ đệ của mình, Cát Can Đảm Nguyên, song phương gặp mặt chào hỏi, Võ Si Lâm vẫn là lấy trước nhiệt tình dáng dấp. Chứng kiến Hoàng Siêu trở về cao hứng vô cùng, Cát Can Đảm Nguyên trên mặt không có táo bạo vẻ, xem ra cùng ca ca hắn cùng nhau qua cuộc sống khổ, để hắn trưởng thành không ít. Lúc ăn cơm, Diệp Vấn giấu cả một cái khoai lang, Võ Si Lâm cho Diệp Vấn nửa, Cát Can Đảm Nguyên lại cho Võ Si Lâm gần phân nửa. Hoàng Siêu thấy như vậy một màn, trong lòng tương đương vui mừng. Hoàng Siêu cảm thấy số mạng của người thực sự là kỳ diệu. Nếu như năm đó Võ Si Lâm bái điệu Cát Can Đảm Nguyên quần, hai huynh đệ cái đến chết đều không thể chào tạm biệt một mặt. Hắn chỉ là ngăn trở một cái việc nhỏ, thế nhưng tích lũy phía dưới, ngược lại cứu vãn một cái não tàn thiếu niên. Trời ạ, ta ngay cả não tàn nhi đồng đều có thể cứu lại, còn có cái gì là ta không làm được? Bọn họ đang lúc ăn khoai lang đỏ và cháo loãng, bên ngoài truyền đến ô tô khởi động máy móc tiếng vang. Có người hô, Nhật Bản binh tới, cùng trong phim ảnh giống nhau. Miura tướng quân muốn quân Nhật karate học viên cùng Trung Quốc vũ sư luận võ luận bàn. Bởi vì bãi than lão bản chiêu rất nhiều võ quán sư phụ để làm công phu, cho nên Sato thượng tá cùng Lý Chiêu tới bãi than tìm người. Có người hay không nguyện ý đi? Lý Chiêu quơ mũ hô. Bãi than bên trong rơi vào trầm mặc. Tất cả công nhân đều giống như xem ngốc bức giống nhau nhìn bọn họ. Lý Chiêu chứng kiến Diệp Vấn ở bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sư phụ, liền muốn đi về phía bên này. Có một công nhân khinh bỉ nhìn Lý Chiêu. Ngươi muốn cho chúng ta đi cho bọn họ làm đống cát à? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Lý Chiêu cơ trí trả lời. Kẻ ngu si, đánh thắng có một bao gạo trắng nha. Sau đó hắn lại hướng mọi người tuyên bố. Phàm là đánh thắng, liền thưởng một bao gạo trắng. Hoàng Siêu lòng nói, lẽ nào Lý Chiêu làm hán gian? Liền lây trong phim ảnh lật dịch quan nhất định phải não tàn bệnh trắng. Loại này sự tình, rõ ràng muốn đem thưởng cho nói ra trước đã mới có người đi a. Hắn một tay gắt gao đặt ở Võ Si Lâm bả vai, để lúc đầu muốn đứng lên Võ Si Lâm không cách nào hành động. Võ Si Lâm còn muốn kêu to, kết quả bị Hoàng Siêu một bả che ở tại trong miệng. Chỉ phát ra, ô ô, thanh âm. Lúc này bên kia đã có người hô, ta đi, ta đi. Lý Chiêu lập tức đi tới, Diệp Vấn nói, Võ Si Lâm, không nên chọc phiền phức, A Siêu ngươi buông hắn ra a. Cát Can Đảm Nguyên tuy là gan lớn, thế nhưng dù sao cũng không thể đánh, cho nên hắn không có gây ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu như Hoàng Siêu ngăn cản Võ Si Lâm, bên kia Cát Can Đảm Nguyên lại muốn hô. Hắn nên sử xuất công phu thật khả năng trong nháy mắt chế trụ hai người. Võ Si Lâm bị Hoàng Siêu ngăn cản, trong lúc nhất thời tương đương khó chịu. Bọn họ đoạt chúng ta mét, hiện tại chúng ta có cơ hội cầm về. Thiên kinh địa nghĩa nha. A Siêu ngươi thì ra còn nói cái gì tập võ báo quốc. Bây giờ làm cái gì ngăn ta lại. Cũng may Võ Si Lâm còn biết nặng nhẹ. Những lời này nhỏ vô cùng âm thanh, chỉ có bốn người nghe được. Hoàng Siêu, ha ha, nở nụ cười hai tiếng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Võ Si Lâm. đến khi đối phương có chút không cam lòng, mới mở miệng nói rằng, ngươi hay dùng loại phương pháp này, không nói ngươi căn bản đánh không ăn đối phương, coi như lời của ngươi cũng không có đạo lý, người Nhật Bản muốn ngươi đi làm đống cát, ngươi với hắn đánh, hợp ý của hắn, nhưng thật ra là đang cho hắn công tác. Ngươi cho rằng hắn tại sao phải so tài võ, là vì đúc luyện bộ đội bên trong học viên. Người bang Nhật Bản quỷ trở nên mạnh hơn, bọn họ sẽ giết càng nhiều hơn người Trung Quốc. Hoàng Siêu lời nói một cái trấn trụ Võ Si Lâm, để hắn không cách nào phản bác. Hắn nhớ vài giây, hung hăng nói, vậy một cái phế đi bọn họ. Nếu như ngươi ở nơi nào ra đòn mạnh, nhất định phải lọt vào trả thù. Những lời này Hoàng Siêu nói dối. Miura tướng quân là đạo diễn hư cấu, tôn trọng luận võ, Nhật Bản tướng quân. Diệp Vấn đánh cho tàn phế người nhiều như vậy, dĩ nhiên không bị thương chút nào đi trở về. Thế nhưng hiện tại mấy người cũng rất nhận đồng những lời này. Hoàng Siêu còn nói, nơi đó là công khai, ai cũng biết ngươi là ai, coi như chính ngươi muốn chết, chẳng lẽ còn kéo đệ đệ ngươi. Lại nói, đả kích giặc Nhật lại không phải dùng loại phương pháp này. Những lời này thanh âm đã tiếp cận thì thầm. Võ Si Lâm nhìn đệ đệ của mình liếc mắt, trong lòng hiện lên một hồi không đành lòng. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút Hoàng Siêu, sau đó liên lạc với gần nhất nghe nói có chút tin tức. Dùng một loại tiệm mời ánh mắt nhìn về phía Hoàng Siêu. A Siêu, ngươi không sẽ là... Võ Si Lâm nhịn xuống một câu tiếp theo chưa nói. Thế nhưng Hoàng Siêu hơi gật đầu đã thừa nhận tất cả. Võ Si Lâm lập tức có chủng cảm giác tự ti mặc cảm. Hoàng huynh đệ so với hắn còn nhỏ, chắc là đi trước tòng quân, trở về lại gia nhập vào đội du kích, một mực cùng giặc Nhật chiến đấu. Chính mình đây, tuy là tâm lý rất hận người Nhật Bản, nhưng chỉ là ý muốn nhất thời muốn đi qua luận võ giáo huấn đối phương. Không có bất kỳ kế hoạch chương trình, thiếu chút nữa liên lụy đệ đệ của mình. Hắn cúi đầu, trên mặt hiện lên vẻ áy náy. A Siêu, cảm ơn ngươi, ta có thể không thể với các ngươi làm một trận. Cái này ngày mai lại nói, các ngươi ở chỗ này không nên chọc phiền phức. Ta muốn đi xem nhìn một cái tỉ võ tình huống. Cử hành tỉ võ người chức vị không thấp đâu. Hoàng Siêu ác ý cười cười, để ba người cảm thấy rất nguy hiểm. Võ Si Lâm trải qua Hoàng Siêu giáo dục, tâm tình đã ổn định. Hoàng Siêu cũng không lo lắng hắn chạy nữa đi bị người đánh chết. Nếu như hắn vẫn chết rồi, chỉ có thể nói thì giã mệnh giã. Trung Quốc tử thương 3.700 vạn quân dân, Hoàng Siêu cũng sẽ không đơn độc coi chừng một mình hắn. Hoàng Siêu lúc này đứng lên hô, ta đi, nói liền hướng Lý Chiêu bên kia đi tới. Hoàng Siêu theo đoàn người đi vào so với võ tràng một bên trong hành lang. Hai bên đều là cửa sắt, cảm giác mình tựa như La Mã nô lệ giác đấu sĩ. Hoàn toàn chính xác, hiện tại bọn họ chính là bị người trở thành vong quốc nô nữa à. Chàng thượng liêu sư phó cùng Nhật Bản quân nhân đánh sinh động, rất nhanh thắng được thắng lợi. Hắn dùng Hán ngữ hướng trên khán đài Miura cúi người chào nói tạ ơn. Sau khi trở về còn chịu đến mọi người tán thưởng, vậy mới tốt chứ, vậy mới tốt chứ. Liêu sư phó cũng tương đối ý, cảm giác mình duy trì dân tộc tôn nghiêm, giáo huấn bọn họ. Hoàng Siêu hoàn toàn không thể hiểu được loại này tự hào đến từ đâu. Lẽ nào cũng là bởi vì đánh ngã Nhật Bản học viên? Bây giờ là ở trong chiến tranh được không? Mọi người giống như súc sinh giống nhau nhốt tại trong lồng sắt. Chờ đấy bị kêu lên tràng, vì thu được thức ăn giúp đỡ Nhật Bản quân nhân đúc luyện. Vẫn còn có bởi vì loại này thắng lợi mà đắc chí. Hoàng Siêu cũng không cần cầu tất cả mọi người đi làm đội du kích. Dù sao súng đạn không đủ, nhiều người cũng là tặng không mạnh. Thế nhưng mọi người chí ít có thể lấy không phải chủ động bang quân Nhật huấn luyện bộ đội A. Trong phim ảnh có thể không phải bắt người đi luận võ. Tất cả mọi người là tự nguyện tới. Miura nhìn Luận Võ, cũng muốn hạ chàng đánh một trận. Hắn yêu cầu một lần đánh 3 cái. Lý Chiêu nghênh ngang đi tới lồng sắt trước cửa, giả bộ làm người tốt nói: "Đừng nói ta không giúp các ngươi a. Ta đây, an bài Miura tướng quân với các ngươi 3 người đánh, vô luận thắng thua đều có mét tiễn." Hoàng Siêu chán ghét hắn hán gian dáng dấp, giễu cợt một tiếng: "Ta cỏ, ngươi cũng có thể an bài Nhật Bản tướng quân, thể diện thật lớn, cũng không cần hắn tiễn mét, có dám hay không đem cướp chúng ta gạo trước trả lại." Lý Chiêu để sát vào lồng sắt, khẩn trương nói: "Hoàng Siêu, ngươi tìm đường chết a, không nên nói lung tung nói." Hắn lau đem cái trán, trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, hỏi mọi người nói: "Ai tới?" Hoàng Siêu ngược lại là rất muốn đánh chết Miura, bất quá hắn nghĩ vậy sẽ tạo thành đại loạn, giặc Nhật muốn giết hắn. Hắn khẳng định dùng tốt niệm lực phản kích đại khai sát giới. Loại sự tình này tốt nhất trước giờ để đội du kích vào thành. Đến lúc đó còn có thể nhân cơ hội tập kích địa điểm trọng yếu. Hắn không chuẩn bị lên sân khấu. Một ngày đánh thắng Miura, đối phương nhất định phải sinh sự. Cuối cùng vẫn là được đại náo một hồi. Nghe nói bất luận thắng thua đều có thể đạt được mét. Mọi người lôi kéo cửa sắt lan can tranh nhau báo danh. Lý Chiêu điểm 2 người, chứng kiến Hoàng Siêu không có nhấc tay, nhỏ giọng nói: "Ngươi không phải rất biết đánh nhau, làm sao không hơn? Ta sợ tai nạn chết người a." Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng. Lý Chiêu biết hắn Kazuha hỏi học qua 2 năm, nhưng không biết trình độ như thế nào. Bất quá xem Hoàng Siêu kiêu căng khó thuần dáng dấp, lo lắng hắn đi tới tìm phiền toái cho mình, lại chọn một người khác. Đi lên 3 người bị Miura đánh không còn sức đánh trả chút nào, dồn dập ngã xuống đất chịu thua. Mỗi người bọn họ đều cầm lại 1 túi mét, để mọi người phi thường ước ao. Miura tướng quân cũng không tận hứng, lại đánh 2 trận, mỗi lần đều ung dung thủ thắng. Hắn bất mãn chê bai 1 trận Trung Quốc võ thuật, nhưng không có nghĩ đến đối diện thì có một cái có thể đánh thắng người của hắn. Đang quan sát so với võ tràng bố cục, suy nghĩ đem bọn họ tiêu diệt hết đích phương pháp xử lý. Lý Chiêu đi tới nói: "Tất cả mọi người ra đem lực a." Miura tướng quân rất không cao hứng, hắn nói: "Nếu như không ai có thể ở trên tay hắn kiên trì 3 phút, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ly khai." Hoàng Siêu trong bụng cười thầm: "Ha ha ha, chẳng lẽ là muốn buộc ta cứu vớt thế giới? Ta mạn phép không giúp một tay. Các ngươi bọn người kia nếu quả như thật đánh người Nhật Bản, cũng sẽ không chạy đến nơi đây đánh lôi đài thắng gạo." Đoàn người rối loạn tưng bừng, bọn họ đều thấy Miura tướng quân nghiêu bước chỗ, ai cũng không dám đi tới nếm thử. Biết đánh nhau nhất Liêu sư phó đã lĩnh gạo ly khai. Bây giờ chỗ này muốn không phải là không như Liêu sư phó võ quán sư phụ, muốn không phải một ít luyện võ qua vị thành niên. Hoàng Siêu áp vào bên tường, trực tiếp ngồi xuống. Lý Chiêu liếc lên Hoàng Siêu động tác, cũng không dám bức Hoàng Siêu lên sân khấu. Nếu như Hoàng Siêu gây phiền toái gì, hắn cũng muốn xui xẻo theo. Lồng sắt người bên trong triển khai một hồi tranh luận, ai cũng không muốn lên tràng chịu đòn, bởi vì Miura đã sốt ruột, xuất thủ càng ngày càng nặng, bọn họ lẫn nhau khiếu hiêu: "Chúng ta chưa từng có sợ qua người khác a, là không phải a, đúng vậy a, chúng ta ai cũng không sợ, lúc này không trả nổi tràng, đều là thứ hèn nhát, chính là chúng ta sợ qua ai vậy?" Hoàng Siêu ở một bên nghe cười thầm, lòng nói đám người này làm sao càng nói càng giống như dấu bé nhất đại tông sư dấu lớn bên trong lời kịch. Nơi đây vừa không có Diệp Vấn chịu tiếng xấu thay cho người khác, các ngươi lại muốn hại ai a? Ở giữa nói xong, nhất hăng say sư phó đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói: "Trận này chúng ta ai cũng không cho phép lùi bước, chính là ngươi. Người bên trên, đoàn người mau tránh ra một con đường, lộ ra ngồi ở bên tường Hoàng Siêu. Ta cỏ, mở thế nào thủy lừa ta? Ta đây là hưởng thụ Diệp Vân đãi ngộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.